Chàng rể quyền thế, chương 2060, góc truyện audio.com, chấm, khi giọng nói đó phát ra, Bùi Nguyên Minh đã tát anh ta cả chục cái. Cú đá cuối cùng, bảo vệ bay ra ngoài, lúc này đập xuống đất, hồi lâu anh ta không đứng dậy được. Lúc này, Triệu Thanh Hạm rốt cuộc cũng chạy tới đây, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt cô giật giật. Lớn tiếng nói, Bùi Nguyên Minh, những gì tôi nói với anh vừa rồi là do gió thổi sao? Anh không nghe tôi nói với anh sao? Anh ta là người thân của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư. Nếu anh động vào anh ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giờ phút này, đã có rất nhiều khách hành hương xem náo nhiệt. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dạy dỗ mấy tên bảo vệ này, tất cả đều lộ ra vẻ đắc ý. Nơi của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư ban đầu đầy hương và không có đủ chỗ đậu xe. Tuy nhiên, những nhân viên bảo vệ này đã cố tình giảm số lượng chỗ đậu xe để phạt tiền và xúc phạm khách hành hương. Nhiều khách hành hương đã bị các nhân viên bảo vệ này lừa đảo. Chính vì vậy mà những nhân viên bảo vệ này đã nhiều lần thành công. Một số khách hành hương thậm chí còn nhân cơ hội để moi hàng chục triệu trong một năm. Bây giờ những nhân viên bảo vệ hống hách này đã bị trừng phạt. Tất cả mọi người đều gần như vỗ tay. Lúc này, không biết là ai mất tiếng. Chuyện đã qua rồi. Đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư hình như biết. Anh ta đã đến. Gì? Đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư ở đây. Anh ta làm sao có thể xuất hiện ở một nơi như vậy? Mọi người xem xét tình hình, sau đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Sau đó mọi người nhìn vẻ mặt đầy thương cảm của Bùi Nguyên Minh. Một vấn đề tâm thường như vậy hóa ra lại khiến đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư xuất hiện. Tên tuổi của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư trong cuộc chiến chống lại mọi thứ không hề bị thổi ra ngoài mà thực sự đã được phát huy. Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử, cháu của anh ta, nếu anh ta nổi giận, Bùi Nguyên Minh dù có cường đại đến đâu cũng sẽ vô dụng. Vài tên như Bùi Nguyên Minh cũng sẽ bị đánh bay. Triệu Thanh Hạm cũng có chút sợ hãi, lúc này mới trịnh trọng nói. Bùi Nguyên Minh, anh đã gây chuyện, tôi khuyên anh đừng chạy trốn. Bằng không, nếu anh đi tới tận cùng thế giới, đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư sẽ đuổi anh xuống dưới tận cùng trái đất. Bây giờ nếu anh thông minh, anh có thể quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót. Ngoài ra, anh sẽ không có bất kỳ cơ hội nào khác. Đừng lo lắng, tôi không chạy, cũng không, cách chương.